13 tháng 9 năm 2015 tại trung tâm Phật pháp ở Houston, tiểu bang Texas. Chúng ta sẽ học tiếp về kinh Phước Đức. Hôm qua chúng ta học tới cái bài kệ sống ngay thẳng bố thí. Và hôm nay chúng ta học tiếp tiếp theo bài kệ tiếp. Hôm qua chúng ta đã học được 18 điều hạnh phúc rồi. Thì thật ra trong cái kinh này đó là Đức Phật nói từ đầu tới cuối, xong rồi các vị tổ sư đó mới liệt kê ra, mới gọi là đếm, có hiểu không? Thì đa số là đếm là 38 điều, nhưng mà nếu mà quý vị, tùy quý vị muốn đếm là thành 39 hay 40 cũng được, mà ít hơn cũng không sao nha. Tại vì phải nói rồi là mình không có nên mắc kẹt vào những cái chi tiết nhỏ vậy. Nên nếu người nào đếm được 40 thầy cũng hoan hỷ, và người nào đếm được có 35 thầy cũng tốt nữa, không sao. Đấy, cái chính là gì? Cái chính là không phải đếm được mấy điều, mà cái chính là nhớ hành những cái điều này không thôi, chứ còn 30 mấy điều không quan trọng. Nhưng mà tại vì thầy nương theo những các cái bài giảng của chư tổ rồi mới phân tích ra cho quý vị từng điều như vậy, chứ nếu mà để thầy tính ra chắc là tính đến 40 mấy điều nữa, dư tính dư ra trừ hao. Và chúng ta học bài kệ kế tiếp là tránh không làm điều ác, không say sưa nghiện ngập, tỉnh giác không phóng dật là phước đức lớn nhất. Thầy nhắc lại đó là cái bản dịch này, những vị nào mà xưa nay mà học với thầy đó là cái bài tụng nó không có giống như vậy. Thầy có sửa một chút xíu và nhắc lại là những bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu và những của quý thầy khác, có thầy khác. Cho nên nếu người nào xưa nay tụng cái bản nào quen rồi đó thì cứ tụng. Ở đây thì mình phải học một cái bản nào đó thôi. Còn sau khi biết những cái điều này rồi, quý vị không bắt buộc phải tụng cái bản này. Quý vị về tụng bản nào thích thì cứ tụng, hay tụng quen bản nào thì cứ tụng. Và tránh không làm điều ác. Bắt đầu từ cái bài kệ này trở đi là Đức Phật dạy về tu tâm. Trước cái này đó là Đức Phật dạy về tu ở trong xã hội, rồi tu ở trong gia đình, vợ chồng, con cái, cha mẹ. Bắt đầu từ đây trở đi đó thì coi như là từ điều thứ 19 cho tới điều thứ 30 là Đức Phật dạy về tu tâm. Mình tu tâm đầu tiên hết, người ta nói tu tâm là phải không có làm điều ác mà phải làm các điều lành, chư ác mạt tác, chúng thiện phụ hành. Thì giờ đơn giản họ nói là cái gì là ác. Như ngay câu đầu trước chúng ta mới vào học đó, lánh xa kẻ xấu ác, thì cái đó là nói về đừng chơi với người ác. Và chúng ta đã định nghĩa thế nào là ác rồi. Ác là hại người, ích kỷ, hại nhân, chỉ có tính lợi cho mình mà hại cho người khác, đó là ác rồi. Thì cái câu đầu tiên là lánh xa kẻ xấu ác, là đừng chơi với người ác, xa lánh họ. Thì ở gần người ác đó, thì người ta hại mình. Một là người ta hại mình, hai là không hại mình đó, thì người ta dụ mình đi theo người ta, thì mình trở thành người ác. Đó. Còn nhờ đến điều này đó là chính mình phải không làm điều ác. Mình không chơi người ác, nhưng mà mình ác. Mình ác rồi đâu cần chơi người ta nữa. Bây giờ chính mình không có làm điều ác. Định nghĩa lại lần nữa, ác là gì? Là hại người khác. Hại bằng gì? Giết người ta, đánh người ta. Quý vị biết hại người ác là gì đầu tiên hết? Không làm điều ác. Mà quý vị biết không làm điều ác là gì không? Đầu tiên hết là đừng nghĩ ác, đừng nghĩ xấu với người khác. Ngay khi mình nghĩ người nào đó, mình thấy cái người này xấu quá, ác quá, ghét người đó quá, là mình bắt đầu làm ác rồi. Cho nên muốn tránh không làm điều ác là đầu tiên hết quý vị tập làm cho cái tâm mình đừng có nghĩ xấu ác. Tại nghĩ xấu ác là trong ý ác rồi. Rồi mình nghĩ xấu rồi từ từ, mình nghĩ xấu người ta rồi từ từ, nó đâu có nghĩ xấu, nó đâu có nằm trong này hoài quý vị. Từ từ làm gì? Đố quý vị nghĩ xấu ai mà quý vị không nói? Đố quý vị làm được. Nghĩ xấu người này quá, tức người này quá, ghét người này quá, bảo đảm quý vị giữ nhiều lắm chừng tuần lễ thôi. Ngày thứ bảy cầm điện thoại lên, chị có biết không? Cái bà kia bà xấu lắm, bà ác lắm. Chắc chắn rồi, phải vậy không? Cho nên khi mà tâm mình nghĩ gì đó, nếu mình không có giải tán nó liền, từ từ nó sẽ chạy xuống cái miệng. Mà xuống cái miệng nó nói hoài rồi đó, mà không có stop nó thì từ nó chạy ra đâu? Chạy ra cái thân này. Thân này chạy ra cái tay. Đó là sẽ hại người ta. Cho nên nhiều người sống ở đời, nó nói tôi đâu làm gì ác đâu. Làm ác cảnh sát bắt làm sao? Đâu dám. Không có dám ăn trộm, ăn cắp gì. Nhưng mà nghĩ ác nó free, không tốn tiền. Nghĩ xấu người ta tha hồ nghĩ. Rồi nói xấu người ta cũng không ai bắt mình hết. Trên chúng sinh ở ngoài đời đó, làm ác rất là nhiều mà không có biết thôi. Cho mấy người người ta không được đi chùa nữa quý vị. Nó nói tôi đâu có làm gì ác mà đi chùa. Quý vị này, người ác mới đi chùa, tôi không có ác không đi chùa. Người ta ác mà người ta không biết là xấu ác mới chết. Chứ còn mình xấu, mình là người tu, mình biết là mình còn tham sân si, cho nên mình tới chùa để ráng tu tập. Còn những người mà xấu ác không biết mình xấu ác, cho nên cứ chạy long long mà xách súng bắn chết người ta ngoài. Bên Mỹ thì vậy, mình thấy không biết. Cho nên người ý thức được không biết mình còn tham sân si, phiền não, tu sửa, cái đó là tốt. Còn người xấu ác mà không biết là mình xấu ác mà cứ tưởng là mình tốt, cái người đó rất là nguy hiểm, đi hại người khác mà không biết. Kế tiếp là không say sưa nghiện ngập. Thời xưa là nó không có nhiều cái thứ drugs, cho nên nhiều cái thứ mà thuốc hút mà làm ta say như là thời nay. Nên thời xưa là chỉ có rượu thôi. Không biết thời xưa thời vua Ba Tư Nặc, vua mấy không biết mấy ông có uống thuốc không, kinh thấy không có nói, thấy Đức Phật cấm không uống rượu thôi, kinh Phật thấy không có nói cấm uống thuốc. Cho nhiều người thời nay nó không uống rượu nhưng mà ta làm gì? Trong kinh Phật nó là không say sưa nghiện ngập. Say sưa đó là phải uống rượu, nhưng mà nghiện đó là tất cả cái gì nghiện đó là mình phải dứt trừ. Tại sao? Nghiện tức là mình là nô lệ rồi. Mình muốn giải thoát khỏi sinh tử luân hồi, mình nô lệ cho cái đó, làm sao mình giải thoát được? Nó trói mình, sao mình giải thoát được? Cho nên những người tu hành đó là ngoài không uống rượu, dứt trừ rượu, mà phải từ bỏ thuốc nữa. Không từ bỏ thuốc nữa mà phải từ bỏ gì nữa? Cà phê, nước trà. Nói chung là Đức Phật rõ đi ghi rõ ràng kinh là không say ngư nghiện ngập, tức là tôi không uống rượu, không hút thuốc, tôi chỉ có nghiện cà phê Starbucks thôi. Nhưng mà Đức Phật không có cấm uống cà phê, cho nên trong chùa ai nấy thao uống cà phê, uống nước trà. Trà số mấy thì không biết, nhiều số quá. Nhưng mà nếu quý vị tu đúng với Phật, nếu mình thành thật, ta thấy đời Phật dạy rõ ràng không say xưa nghiện ngập. Bất cứ mình nghiện gì, nghiện ăn bánh mì ly sandwich mà cũng là nghiện. Lâu lâu ăn một chút cũng được. Hay lâu lâu tháng vô uống cà phê Starbucks thì được. Và mỗi ngày vô sáng một cử, trưa một cử, chiều trước khi đi làm và làm một cử nữa là biết là mình nghiện rồi. Nghiện vậy là phải biết là biết, phải biết mình nghiện, ráng trừ, trừ từ từ. Tại quý vị tu, quý vị tới là quý vị tu phải không? Quý vị cũng muốn tu phải không? Tu mà xong mới tu, tức là sửa. Sửa là gì? Sửa là tập dứt trừ những cái dây ràng buộc, trói buộc mình vào cái cõi đời này. Mình không thể nào giải thoát nếu mình còn bị nhiều sợi dây trói. Ngoài dây của vật chất, nhà, cửa, tiền, bạc, rồi đến tình cảm vợ chồng, con cái, cha mẹ, rồi tới miếng ăn miếng uống, tất cả những thứ đó mình bị mắc kẹt hết mà mình cứ đòi giải thoát. Cái đó là nói đùa, nói chơi. Mình tu tài tử, mình đâu có tu gì. Mình gọi mình tu, mình làm niệm Phật, ngồi thiền làm dữ lắm, đi ra vẫn chứng nào Phật nấy, mình đâu có tu gì đâu. Quý vị nghĩ có phải vậy không? Đâu có tu. Mình cứ tưởng là mình tu, mà thật ra là mình tu, mình nhìn thấy có rõ ràng, có ngồi thiền, có tụng kinh, có lời Phật, sám hối làm dữ lắm, mà tất cả những cái sợi dây trói buộc kia mình không nhìn thấy gì hết. Giờ cái nguy hiểm của say sưa nghiện ngập là sao? Là mình phải ý thức được cái sự nguy hại của uống rượu. Thì uống rượu vào đó, đây có hiểu biết rượu có bổ không? Bổ chứ, không bổ sao ta uống làm chi? Uống rượu nhiều vào thì quý vị biết là thường thường uống rượu nhiều vào thì sao uống rượu nhiều quá vậy? Trước hết là bị say, chưa có nói về gan. Uống rượu nhiều thì say, say xong rồi xỉn. Xỉn xong làm gì? Ở đây có ai bị chưa? Chắc các ông đây tu hết rồi, không ai uống rượu, có mỗi mình thầy uống rượu thôi. Thầy không uống thì nhìn thấy người ta thôi. Say rượu xong á là nôn mửa rồi luôn hết. Cái trước khi tới cái đó là cái tình trạng đó là quá mức rồi, mà trước khi tới cái đó là bắt đầu say thì nói bậy, chửi bậy, rồi có gì giấu giếm á, khai ra hết, chửi bới um sùm. Trên thời xưa đó, mà thời xưa chưa có thuốc mê như thời nay á, thì muốn quý vị đọc chuyện xưa thời xưa đó, là trong Tam Quốc Chí đó, như là những mời những tướng lãnh nào đó mà ta tính đi đánh ở đâu đó, cái mời tới, cái mời người đẹp ra rót rượu ra, giống như trong mấy cái phòng trà đó. Phòng trà rồi mời những gái đẹp chuốc rượu cho, cái uống vào cái bắt đầu say, say xong cái bắt đầu mấy cô nó mới hỏi rồi thế là nói khai ra hết, không tự nhiên là khai, tại đầu nó say rồi nó không tự chủ được nữa. Khi mình say xưa rồi ý thức không tự chủ được nữa thì có gì trong đầu là khai ra hết, khai ra xong xuôi cái ngủ gục luôn, xong ngày hôm sau về đưa về. Nên là tất cả những cái bí mật quân sự gì đó, khai ra hết rồi mà ngày hôm sau tỉnh dậy không nhớ gì nữa, cái là vẫn đem quân đi đánh, vừa đem quân đi ra đánh bọc hậu xong là chết. Đó. Rượu nè, bên lại nữ sắc là hai cái khí giới, không tốn tiền, khỏi phải mua vũ khí gì nhiều. Hoặc uống rượu nhiều thì nghiện, nghiện thì tốn tiền. Đó, tốn tiền thì mua rượu, tốn tiền mua thuốc. Rồi mất trí huệ, si mê nguyên nhân của đời sau, sinh ra ù ù cà cà, học đâu bên đó không nhớ gì hết. Chưa kể mới 30 tuổi bắt đầu bị Alzheimer rồi. Rồi kế tiếp nữa là gì? Gan chịu nổi, uống rượu nóng quá đốt cháy gan, từ từ sơ gan, viêm gan, ung thư gan, đủ thứ hết. Này thầy mới có nói sơ về rượu thôi, về thuốc, hút thuốc, thuốc lá, rồi hút nhiều thứ nữa. Thời nay nó có nhiều thứ lắm quý vị, LSD, cocaine, heroin, hashish, marijuana, tất cả những thứ đó thì nó làm cho gì? Làm cho con người ta nghiện ngập. Và khi nghiện ngập như vậy thì tán gia bại sản. Cho nên nếu mà mình có may mắn học tu biết đạo, phải giành lại quyền độc lập, tự do và hạnh phúc. Mình sống ở xứ Mỹ, mình sống tự do, nhưng mà mình mất tự do rồi. Khi mà mình nghiện ngập là mình mất tự do rồi, hết tự do rồi. Tự do thì đang làm gì? Cái cơn nghiện nó lên, nó bắt mình phải ghé hôm đó uống ly rượu, hút điếu thuốc và bắt mình nô lệ rồi. Cho nên mình ở đây đó, trước hết mình đã sống trong cái ngục tù rồi quý vị. Ngục tù gì? Ba cõi. Ba cõi mình đã là tù trong cái cõi này rồi, mà mình không có tính ra bây giờ chui vô tù làm thêm lấy mấy dây xích trói trói mình trong tù nữa. Trong khi đó mình trói mình đầy hết rồi, mình nói Phật ơi tới cứu con, cứu con. Phật tới cứu sao? Phật nói thì con mở xích ra này, chìa khóa này mở ra đi. Thôi cái chìa khóa này, dây xích này nó xích con lâu năm rồi, con quen nó rồi, mở ra, ngài cho con mang dây xích này lên cực lạc luôn được không? Tức là khi con về Cực Lạc đó, Ngài cho con sách Bali, mấy chai whisky, mấy bao thuốc lá, mấy gì sách về Cực Lạc để con bao xe trên bông sen được không? Mình nghĩ là được không? Ngài không có đi sao được. Bali khi mà mình muốn giải thoát đó, là phải đi tay không. Giải thoát đi tay không mà giờ con muốn về với Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Phật tới cứu con, nhưng mà con có nhiều thứ nó muốn mang theo nữa. Phật cho con mang theo được không? Sau hết cho mang hai vali, Phật A Di Đà cho mang ba cái được không? Vì tính thôi, sao đi nổi. Cho nên mình cứ kêu Phật tới mà người tu cứ cười lắm, vì một đằng cứ đòi đi vậy. Giống như này thì nói trở lại, mình nhảy đến cái xuồng mình chạy tị nạn á, cái mình nhảy đến cái xuồng rồi cái lấy mái chèo, mấy người cha mẹ con cái chèo chèo quá chừng mà sẽ không đi. Sao vậy? Cái sợi dây xích nó cột cái xuồng mà nó chưa gỡ ra, quý vị. Chèo quá chừng chèo đỡ chèo đôi rồi không đi được. Ra nó chèo mạnh hơn chút xíu thôi. Mấy người nào cũng chèo mạnh, cho là sao? Niệm Phật mạnh hơn chút, niệm Phật nhiều hơn nữa, tu nhiều hơn nữa mà vẫn chưa đi đâu được hết, vẫn đứng một chỗ à? Tại sao? Nó sợi xích chưa gỡ ra. Nghiện là nghiện cái này nghiện cái kia, dính cái này dính cái kia, tất cả dây nó trói mình vô, mình chả có gỡ cái sợi dây nào hết. Mà cứ thấy mà tu rất là trèo quá, trèo quá chừng cũng đi. Kiếp trước niệm Phật quá chừng, sao kiếp này vẫn còn ngồi đây vậy? Sao kỳ vậy? Mình không đặt câu hỏi sao kiếp trước mình, kiếp này mình có nhân duyên tu tịnh độ, tức là mình nghe thấy niệm Phật các mình thích liền. Tại sao? Tại đời trước mình niệm rồi, có chủng tử ở trong đầu rồi. Nhưng mà đời trước có niệm Phật rồi, nhưng mà niệm Phật A Di Đà tới trước nói khoan, con còn nhiều thứ, con đang làm vali, nhiều thứ chưa xong, Phật A Di Đà đâu đứng chờ được. Tại người khác kêu thì ngài phải đi tới cứu người ta. Thế thôi, lỡ chuyến đò rồi, kỳ này ở lại niệm Phật nữa, kiếp này niệm Phật nữa, nhưng mà dây xích vẫn chưa gỡ ra, thì cũng kiếp sau gặp lại, tới đây niệm Phật nữa. Kiếp nào cũng niệm Phật với nhau hết, cứ hẹn nhau về Cực Lạc ngoài rồi kiếp nào cũng lại gặp lại chị nữa. Ủa kiếp trước cũng thấy tu cùng với chị Phật thấp này, sao kỳ này cũng gặp vậy? Ủa chị chưa về Cực Lạc hả? Chưa có hội lắm. Từ từ. Cho nên không say sưa nghiện ngập. Mà muốn như vậy đó, muốn không say sưa nghiện ngập thì sao? Thì phải tỉnh giác, không phóng dật. Cái bài kinh cũ này là tinh cần làm việc lành, nhưng mà trong cái bản chính là không phóng dật. Tại vì khi mình phóng dật là mình sẽ không làm việc lành nữa. Cái chính là phóng dật, tâm phóng dật. Phóng dật tức là sao? Tức là không có giữ gìn nó. Tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nhìn thấy lục trần, sắc thanh, hương vị, xúc là nhào ra theo liền. Đi vô shopping mall, đáng lẽ mình nói là hôm nay vô shopping mall chỉ mua một cái gì thôi, mua một cái áo thôi, thì từ lúc mình vừa bước vào đến khi tới cái tiệm áo đó thì mình chạy qua mấy tiệm khác rồi, đi ngang qua Starbucks, đi ngang qua Best Buy, đi ngang qua tất cả tiệm gì đó, thầy không biết bao nhiêu đây có bao nhiêu tiệm. Từ tới mỗi tiệm cứ đứng lại để vô thăm. Đáng lẽ mình đi shopping đó, chạy tới mua cái áo chạy về một tiếng đồng hồ thôi. Đi từ đêm lúc mua cái áo, đi từ sáng chiều tối về luôn, lúc đó mới mua được cái áo. Tại sao? Phóng dật. Tức là sao? Đi mỗi một khúc tâm nó phóng ra, rồi nó bám vào cái kia. Đi vô chỗ này uống một ly cà phê, xong mới chạy ra kia mua chocolate, chạy vô kia mua iPhone, xong chạy chỗ kia mua gì đó. Mãi đến chiều rồi khách sắp sửa đi về đấy, chắc chưa hôm nay mình tính đi gì nữa. Mua cái áo. Rồi lúc đó mới chạy đi mua cái áo. Tức là từ sáng tới chiều á, trước khi đi mua cái áo là mình phóng dật rồi. Đó là phóng dật. Tức là tâm phóng ra ngoài, bám víu tất cả cái gì mình thấy là dính liền đó. Vì dính như vậy cho nên đi tới đâu ai mời điếu thuốc cái hút liền. Đáng lẽ là mình bỏ thuốc mấy tháng này rồi, khi tới gặp bạn bè nói trời lâu ngày chúng gặp thôi, hút một điếu cho nó vui. Rồi hút một điếu. Vừa hút điếu xong người khác nói làm điếu nữa cho nó vui, làm hai điếu luôn. Hai điếu xong làm ly coi, rồi làm ly. Phóng dật, người phóng dật là người dễ dãi. Ngoài dễ dãi, tiếng còn là dễ ruồi, buông xuôi ai nhủ là làm liền. Cho nên phải muốn không phóng dật phải tỉnh giác, mindful. Tính làm cái gì cái tỉnh, nhớ lại cái này mình có nhớ, mình có trong cái agenda của mình có làm này không, không có, loại là liền. Cho nên tỉnh giác không phóng dật. Vì vậy nên chỗ khác việc là tinh cần làm việc lành, hay nói cách khác là phải tinh cần tỉnh giác tu hành, không phóng dật, để tức là không phóng dật tức là không để cho cái tâm phóng dật chạy theo dục lạc của thế gian. Tại vì cái tâm nó phóng dật là tại sao? Tại vì lục căn sáu giác quan của mình gặp tới lục trần, nó chạy ra để làm chi? Nó tìm dục lạc. Mắt nó thích cái gì? Thích nhìn cái sắc đẹp. Tai thích nghe âm thanh dễ nghe. Rồi lưỡi thì thích nếm nghe mùi ngon. Cho nên khi mà ngon nó thì sao? Ăn nữa. Thường thường món nào mà ngon thì mình làm gì? Gắp lia lịa, không để ý tới ai hết, gắp hết vô tô của mình. Cho nên tự làm món cho thầy đó, hỏi thầy có ngon không? Thầy không dám nói ngon quý vị. Tại sao? Tại tinh thần của chúng sinh là ngon là phải ăn nữa. Cho nên Phật tử làm món ngon cho thầy xong rồi hỏi thầy có ngon không? Và trước thầy nói ngon, cái ta bưng ra nữa tô thứ nhì, cái hỏi ngon không lại là ngon, bưng ra tô thứ ba. Rồi ngon nó có nghĩa là phải ăn nhiều. Mình ăn mình biết là nó ngon thế thôi. Nhưng mà chúng sinh, cái thổ ăn của chúng sinh là ngon là tham. Ngon thì tham ăn. Cho những người nào đó mà hỏi thầy ngon mà đưa tiết đó, là người đó suy bụng ta ra bụng người. Tức là thấy thầy nói ngon không? Cho ăn nữa. Ăn ba tô ngày hôm sau tới hỏi thầy ngon không? Dạ không. Đâu dám ăn nữa. Ớn rồi, không phải ớn thiệt. Hôm qua ăn ba tô rồi đâu dám ăn nữa. Rồi từ từ nó, ủa sao hôm qua thầy khen ngon mà hôm nay hết ngon rồi hả? Y chang hôm qua mà. Bữa nào ngon cứ bị cho ăn suốt 7 ngày mà nó còn ngon không? Thật ra nó vẫn còn ngon, nhưng mà ngán. Thôi thôi, nên bị tập. Mình tỉnh giác không có nghĩa là không biết ngon. Vẫn biết ngon nhưng mà thế thôi, không. Ngon không có nghĩa là phải ăn nhiều. Ngon là biết nó ngon, dở biết nó dở. Tu hành tỉnh giác không có nghĩa là ngu. Tu không phải là tu hồi thành ngu. Tu cái gì cũng biết hết nhưng mà không dính. Ngon thì biết là ngon chứ không phải là ăn thêm nữa. Dở cũng biết là dở nhưng mà tâm mời thì cứ thế mà ăn. Dạ. Còn người thường ngon ăn nữa, dở cái thôi cho người khác đây. Trở lại điều thứ 19 là không làm điều ác. 20 là không say sưa nghiện ngập. Điều 21 là tỉnh giác không phóng dật. Chúng ta đi tiếp. Biết khiêm cung lễ độ, chi túc và biết ơn. Đúng thời nghe chánh pháp là phước đức lớn nhất. Thì giờ có chỗ bài cũ hồi xưa là không bỏ dịp học đạo, thầy sửa lại là đúng thời nghe chánh pháp. Do tại sao? Tại nghe pháp nó phải đúng thời. Còn khi nghe không bỏ dịp học đạo đó, thì mình đọc cái câu đó mình sợ quá. Chùa nào mời đi thuyết nghe giảng mình cũng đi hết á, không đi cái sợ tội. Chùa này mời có thầy này tới giảng cũng tới nghe, xong cái chùa kia vừa mới nghe chùa này xong cái ngày sau 7 ngày chùa nào cũng có mời hết á, mình phải đi hết, tại không được bỏ dịp học đạo. Đó, đây là có dịp học đạo nữa, không được bỏ. Nhất là Bồ Tát, thọ giới Bồ Tát nữa, nơi nào pháp sư giảng trong vòng 30 mai phải đi, không đi không được, phạm giới. Đó. Trên đi nghe pháp riết một tuần 7 ngày đi nghe pháp với ông chồng nhà tức quá, nó vô chùa tu luôn đi đừng về nữa. Trên đi nghe pháp phải cần đúng thời, thì đó thầy sẽ nói đúng thời. Cho nên chúng ta không bắt buộc phải đi nghe pháp, lúc nào nơi nào có pháp mình phải đi nghe hết. Đúng, đi nghe pháp là điều tốt, nhưng mà phải biết trạch pháp. Đạo Phật nó có nhiều thứ, quý vị không phải nghe một chiều. trạch pháp cũng phải biết lựa pháp. Ngày mai ở chùa kia có mời Thanh Hải của Thượng Sư tới giảng pháp, mình cũng phải đi nghe thôi, đâu có bắt buộc đâu. Rồi giờ mình đi điều thứ 22 là biết khiêm cung lễ độ. Mấy cái này là tu tâm đó quý vị. Mình đang tu tâm đó. Mình đang sống trong cuộc sống mà mình đang tu tâm khiêm cung lễ độ. Ở trong này nó có hai điều, nhưng mà thật ra là nó làm vẫn là một, nhưng mà nó có hai cái khiêm cung lễ độ. Tức là phải biết kính trên nhường dưới. Khiêm cung lễ độ đây là gì? Nó dạy chúng ta diệt trừ cái tánh ngã mạn, coi mình hơn người khác. Khiêm cung lễ độ dạy cho chúng ta khiêm hạ với mọi người, không có ngã mạn, và biết kính trên nhường dưới. Còn nếu không thì mình đi đâu cũng ta đây hết. Tôi, me, allaboutme.com. That is Facebook. Facebook là vậy đó quý vị. Thật ra Facebook phải dịch kiểu khác là allaboutme.com. Tại Facebook là gì? Show your face in a book. Facebook là vậy đó quý vị. Thời nay nó đánh trúng tâm lý chấp ngã, ái ngã của chúng sinh. Facebook, Twitter nữa. Làm gì cũng nói tôi đang làm này, tôi đang đứng chờ xe lửa, tôi đang đứng mua vé vô coi movie xem. Thật ra nó là hú khe, nhưng mà chúng sinh rất thích cái đó. Người nào mà có nhiều người follower đó, đi theo dõi coi làm gì đó, mình vô cầu tiêu. Không ai tweet nữa, hôm nay tôi vô cầu tiêu ngồi 3 tiếng. Không ai tweet mấy cái đó, không ai nói mấy cái đó, nói toàn chuyện gì đâu không à. Nói tôi được được gặp Obama nè, toàn khoe những cái gì ngon lành không à. Mấy nhiều người từ từ cái đó nó sống trong ảo giác. Dù khi không có, nó tưởng tượng ra cũng nói là mấy người khác cũng nghe nữa. Nói đầy ra bậy bạ rồi đi chụp hình người này người kia, rồi nhiều khi Photoshop nó để lên đứng chụp hình với Obama. Trời sao hả? Hôm nay tôi tới tòa Bạch Ốc gặp Obama, mà xạo làm Photoshop rồi không biết, đưa lên Facebook cái bạn bè nó, oh, trời ơi sao you lucky hên quá vậy. Cái khoái cái ngã sống trong ảo tưởng. Quý vị mà làm Facebook như thầy nói nãy, hôm nay sáng ngủ 10 tiếng chưa dậy, chưa có make up, nói toàn như đó, không ai thèm vô coi Facebook của mình hết. Mà mấy người ở Facebook tức cười lắm, để ý xem bao nhiêu người vô coi đó quý vị. Càng đông người vô coi thì càng thích nữa. Thì tất cả những cái thời nay á, là nó kích thích cho cái ngã của con người. Khiêm cung lễ độ là tập không ngã mạn. Cái người, quý vị có thích gặp những người nào mà ta tự cao tự đại không? Cho nên nếu quý vị muốn đi đâu cũng được, chúng sanh, bà con cô bác yêu mến ưa thích mình, thì hãy tập cái hạnh khiêm cung lễ độ. Tức là đừng có sâu cái mình, đừng có nói ô là bao mi. Vì nhiều khi gặp nhau, quý vị không biết đi vào chùa để ý người nào cũng nói chuyện về mình không à. Kể chồng tôi làm cái này, vợ tôi làm cái kia, con tôi làm cái này, má tôi làm cái kia. Quý vị để ý, thằng này nói vậy mai mốt quý vị vào chùa để ý, ta chỉ nói chuyện về người ta không à. Người nào gặp nhau cũng nói chuyện của mình không, mà người kia ta nói chị im đi để tôi nói chuyện. Thì bà nói gì, bà nói chuyện của bà. Mình là không được nói, tức quá là chị ngừng đến nãy giờ chị nói chuyện của chị không nữa. Để tôi nói nhá, đến khi mình nói lại nói chuyện của mình. Thì người nào cũng nói chuyện của mình hết, cho nên cuối cùng không ai thèm nghe hết. Cho nên người nào họ nói mà ít nói mà biết lắng nghe đó, thì rất nhiều người khác tới gặp mình. Người ta nói hồi, người ta nói thì cái ngã người ta xong mà người ta khoái. Em nói xong cái người ta đi về, bà này dễ thương quá, để cho mình nói hết. Mình nghe xong rồi nhớ bỏ nó nha. Nghe xong rồi làm gì? Thâu xong nghe về. Tôi gặp người khác chị biết không? Bà nó nói tôi vậy. Thầy kể mấy cái này là thật ra là không có gì đặc biệt đâu quý vị. Quý vị gặp hoài trong chùa là quý vị cũng để ý thôi. Khiêm cung lễ độ rồi. Kế tiếp là chi túc. Chi túc là một pháp. Số 24. Chữ chi túc, chi là biết, túc là đủ. Chi túc là gì? Tức là cảm thấy đủ với những gì mình đang có và không có thèm khát thêm. Không có hành chi túc là mệt lắm quý vị. Làm sao? Mình có một bà vợ rồi, đi đâu thấy vợ ông ta thì sao? Muốn thêm, thích vợ của ông ta. Vợ ông ta thì có chuyện không quý vị? Có chứ, nếu vớ ông Dũng Đinh mình chết rồi. Chưa kể về vợ ta đã xít mình nữa chứ. Chi túc, những người mà không biết chi túc là vậy, tức là sao? Đã có rồi mà nhìn thấy cái của người ta muốn nữa. Mình có căn nhà rồi, mới mua, kê xong đi chơi thăm bạn, tới nhà ta thấy nhà ta to hơn mình thì sao? Về nói vợ, trời, anh tưởng nhà mình lớn, ai về nhà nó lớn hơn, thôi mình ráng ở hết tháng này tháng sau đi mua nhà khác, phải không? Rồi đó là, rồi mình có căn nhà rồi, căn nhà rồi cái đó, chắc mình phải thêm một hai căn nữa để phòng hờ đỡ căn nhà này bị hurricane hay cháy với nhà khác ở, rồi đi mua thêm một căn khác. Căn khác xong rồi tính sao nữa? Mua một căn khác lại trên núi, lâu lâu đi lên trên núi đi trượt tuyết, rồi mua một căn khác ở dưới biển, lâu lâu ra tắm biển. Cứ làm thêm vậy là sao? Không biết chi túc. Dạ. Giống như thầy nói, mình căn nhà đó có mấy phòng? 10 phòng. Mình 9 phòng kia mình có ngủ không? Không có ngủ đâu. Để cho ma ngủ. Mình không ngủ thì cô hồn ám lãng tới ngủ dùm. Mình đâu biết gì đâu. Dạ. Cho nên chi túc là gì? Là cảm thấy đầy đủ với những gì mình đang có, không có thèm khát thêm. Có vợ rồi thì không phải muốn có vợ khác, muốn con cô bồ. Vậy thầy nói vợ thì hơi nguy hiểm, muốn được quyền đâu. Cho nên có vợ rồi thì thường thường đàn ông thời nay ở Việt Nam thì là cái đó nó thành cái quý vị có biết cái đó không? Thời nay thầy nghe nói Việt Nam cái này là một cái bình thường, tức là trung bình một người Việt Nam là cái này phải kiểm lại, nên Google kiểm lại có trúng không nha, nhiều khi thầy nói không trúng lắm. Nghe người ta nói lại rồi là có vợ rồi phải có thêm cô bồ thì mới là đúng tiêu chuẩn hiện đại, và người nào có hai cô bồ nữa thì hơn tiêu chuẩn hiện đại, và ba cô nữa thì hết sảy. Cái đó được bạn bè bái phục làm sư tổ. Có một xe muốn hai xe, có xe nhỏ muốn xe lớn, thì tất cả những cái gì mà mình có muốn lên như vậy, tức là không có chi túc. Không chi túc vậy thì ai khổ? Mình khổ chứ, đâu có hạnh phúc quý vị. Tuy nhiên có nhiều người nói thầy nói chi túc vậy thì thôi con không thèm làm giàu nữa, đi làm kiếm tiền đủ ăn thôi. Cái này thì nhắc lại lần nữa, Đức Phật không cấm mình làm giàu. Làm giàu nếu có dư thừa đó thì đi bố thí làm phước cũng dường, chứ không phải là cứ muốn thêm làm giàu để làm chi? Để phục vụ cho cái lòng tham dục lạc của mình thì không đúng. Quý vị giàu như Bill Gates, như Warren Buffett rất là tốt. Tại sao? Vì thấy mấy người đó làm gì? Thầy nghe nói Bill Gates đó đi máy bay không bao giờ ngồi first class đó. Ngồi lớp, ngồi second class như người thường thôi. Tức là ông ta làm giàu, vẫn làm giàu, vẫn tiền, thật ra ông đâu có cần làm đâu. Tại vì chỉ giao cho nhân viên nó làm gì làm. Xả, không thèm để ý nữa. Nhưng tại có cái phước không vậy? Phước bố thí rồi. Cho nên có nhiều người đó làm cái gì cũng phải chú ý vô hết. Cửa tiệm của mình tối ngồi tính tiền xu một, có nhân viên nó có thụt kép mình không? Tới 2 giờ khuya mới đóng cửa tiệm mà vẫn nghèo hoài. Có nhiều người đó cứ giao nhân viên mà mình có phước á, cái người ta làm cho mình nó trung thành, không có thụt kép của mình, mà biết lo lắng cho mình nữa. Tại vì nhờ cái phước của mình tin cậy, không có lừa gạt người ta. Cho nên một lần nữa quý vị nhớ, cái vấn đề giàu nghèo đó là không phải mình ngồi mình tính từng đồng từng xu một. Giàu nghèo là nhờ cái gì? Cái phước thôi. Mình không có phước đó, mình làm cái gì nó cũng lủng hết. Còn có phước đó, kệ nó, cho nó lo, nhà chạy nhau hết. Người ta, cái người mà có phước là giao cho cái người kia, người kia người ta thách cái business, người ta làm cái business như là của người ta vậy đó. Người ta lo lắng đầy đủ hết. Còn nhà mình có phước đó, giao cho bà con cô bác mình làm là chắc ăn, nó quyệt luôn. Mấy người ở đây về Việt Nam Việt kiều mua nhà để bà con cô bác làm gì? Đứng tên dùng, xong rồi nó mời đi luôn, lấy tận nhà của tôi, thì sao nhỉ? Phải vậy không? Cho nên Đức Phật không cấm mình làm giàu. Quý vị cứ làm giàu, làm giàu mà hơn điều nhất cũng được, đừng dính mắc, tức là trì túc. Mình lên máy bay mình chỉ ngồi có cái ghế này thôi, chứ cần gì phải ngồi cái ghế thiệt là bự. Nhất là đi trong nước Mỹ đấy, đi có một tiếng đồng hồ tới để ngồi cái ghế thiệt là bự làm gì. Mặc dù là mình có dư tiền mua 5-10 cái ghế luôn cũng được, mà lấy 5 tiền đó để làm gì? Bố thí làm phước cũng dường cho Phi Châu, cho những nước này nước kia, cho những người giàu đó. Lấy cái tiền đó để lo cho người khác, cái đó là khôn, good investment. Còn là những người giàu đó mà có lấy tiền đó để lo cho cái ngã này đó, thì đó là người nghèo. Tí nữa thầy sẽ nói. Người nghèo là người không có chi túc, lúc nào cũng thèm hết đó. Tại thấy mình thiếu, thiếu đó là nghèo rồi. Cho nên ta có nhiều tiền lắm mà vẫn thấy mình thiếu, trong tâm nó nghèo. Cho nên người chi túc là người giàu. Giàu cho nên lòng thảnh thơi, an nhàn. Trời ơi, sao ông bà thấy nhàn quá, thấy đi chơi hoài à? Mà thấy hình như nhìn nhà băng nó không có nhiều hơn mình mà nó dám đi chơi à? Ngon lành thiệt. Mình nhà băng mình nhiều tiền quá mà không dám đi chơi, sợ đi chơi tốn tiền. Rồi kế tiếp, điều thứ 25 là biết ơn. Chi túc và biết ơn. Biết ơn cũng còn gọi là chi ơn, chi là biết, biết ơn nhưng mà không tài dịch nó là chi túc và chi ơn đó. Này phải sửa lại một chút, đừng có lặp lại nhiều. Chi túc và biết ơn thì điều 25 là biết ơn, đó là một cái quality, một cái đức tính tốt. Trong kinh Đức Phật dạy, trong đời này có hai loại đáng quý, tức là hy hữu. Thứ nhất á, nói về ơn á, là gì? Là người thi ơn không cầu báo. Và người thứ hai quý là người thọ ơn, biết ơn và tìm cách trả ơn. Thứ nhất là người thi ơn không cầu báo, tức là ban ơn ra không cần người kia nhớ ơn mình, cho ra nó. Cái này tương đương với lại bố thí. Làm ơn làm phước xong rồi, ai muốn nhớ nhớ, không nhớ thôi. Thì những người đó là gì? Thường thường á, là chư Phật, Bồ Tát. Kế tiếp là cha, mẹ, thầy, tổ. Quý vị thấy ba má mình làm ơn làm phước nuôi con cái rồi có ghi sổ không? Không, ba má có kỳ quá. Quý vị sao quý vị tốt quá. Quý vị biết quý vị thi ơn cho con cái của mình mà trước giờ thầy hỏi chi nó bao nhiêu không nhớ. Từ hồi nó đẻ ra tới 18 tuổi, tới khi học ra trường xong có nhớ chi tổng cộng bao nhiêu không nhớ. Chỉ mới mỗi năm chi tiền học cho nó thôi, chứ còn tiền ăn, tiền uống, tiền này, tiền kia đâu có nhớ đâu. Mà có ai làm sổ không? Không ai làm sổ đi hết. Cha mẹ là như vậy. Rồi thầy tổ, chư Phật, Bồ Tát cũng vậy, dạy dỗ cho chúng sinh, dạy dỗ cho đệ tử, không có ghi. Quan Thế Bồ Tát cuối ngày tính sổ, sao hôm nay tới Houston độ được bao nhiêu người, ghi luôn bỏ nhà bà. Ngày hôm sau tới Austin độ được bao nhiêu người, bao nhiêu người phone kêu cầu cứu mình. Hello, hello, hello, Quan Thế Bồ Tát here, SOS 911, Quan Thế Bồ Tát tới đây nhanh chút, giờ con đang đau bụng nhức đầu. Quan Bồ Tát trả lời làm ơn đi bác sĩ dùng. Dạ, nhưng mà mình vậy cái gì cũng kêu Quan Bồ Tát hết. Và Quan Bồ Tát cứu độ chúng sinh xong rồi có ghi không quý vị? Có ghi sổ, ghi sổ để lên đòi Phật A Di Đà trả công. Không có, chứ Phật Bồ Tát làm không để ý những chuyện đó. Nhưng mà mình khi mình mà không ưa ai, mình không mắc nợ ai quý vị, mình mắc nợ con cái cho nên mình chi ra không kể. Nhưng mà ai mà vay mượn mình chút xíu ghi liền, 50 cũng ghi nữa, thiếu 50, 20 cũng ghi. Cho nên hạng thứ nhất thì anh không cầu báo là chư Phật, Bồ Tát, cha mẹ, thầy tổ. Cái hạng đó rất là đáng quý. Hạng người thứ hai là người biết ơn và cố gắng tìm cách trả ơn một cách xứng đáng. Nó cũng rất là quý. Nên quý vị thọ ơn, nó không cấm quý vị thọ ơn. Ai mà ban ơn cho mình thì nhớ ơn. ghi ơn. Mà cái người nhớ ơn ghi ơn như vậy là rất là đáng quý. Tại sao? Tại vì chúng sinh á, thọ ơn á, thì rất là dễ quên, mà ban ơn á, thì nhớ hoài. Lâu lâu thì gặp á, anh có nhớ 10 năm trước á, là anh là thất nghiệp á, không có tiền mua xe á, tới mượn tôi 5.000 tới giờ chưa trả nha. À, nhắc hoài quý vị, đến khi nào trả thôi, nhức đầu quá cũng phải ráng trả cho rồi. Chúng sinh đa số là sao? Thi ơn thì nhớ hoài, ghi xuống, rồi cái trách móc người ta là người vô ơn bạc nghĩa. Mà quý vị biết không, cái người thi ơn đó mà cứ nói hoài đó, thì cái người mà thọ ơn người ta ghét mình, nó quyệt luôn, không thèm trả, chạy mất tiêu. Tại mỗi lần sao, mỗi lần gặp mình sao lại đòi nữa, lại nhắc nữa. Chị biết không, anh biết không, hồi trước tôi giúp mình, giúp anh chị vậy nên trời nghe hoài, lần nào tới cũng bồn cũ soạn lại, xong còn vòng cổ nói hoài, người ta chán bỏ chạy. Nhưng bỏ chạy thì mình nói người ta vô ơn bạc nghĩa, nên mình khôn nó thi ơn, thì để khi mình ban ơn rồi đó thì pháp giới sẽ trả cho mình. Người đó không trả cho luôn, pháp giới sẽ khiến người khác trả lại cho mình. Khi nào mình cần đó, mình đi đâu tự nhiên có người quý nhân. Quý nhân là vậy đó. Quý nhân là những người của pháp giới gửi tới, họ không mắc nợ gì mình á, nhưng mà họ mắc nợ người nào đó, mà họ tìm được rồi pháp giới mới xui khiến cho họ gặp mình, thì họ thay vì họ trả người khác, họ trả cho mình, họ bố thí cho mình thì mình được nhờ, gọi là quý nhân hay là quế nhân. Chúng sinh thi ơn thì cầu đền đáp, còn chúng sinh khi nhận ơn, thọ ơn thì lại dễ quên. Ở đây thầy kể một cái chuyện nhỏ về cái vụ tri ơn nhớ ơn của ngài Xá Lợi Phất. Nhiều quý vị, quý vị biết ngài Xá Lợi Phất Sariputta, ngài đến với đạo Phật đầu tiên là nhờ cái gì? Ngài Asaji. Asaji tức là tiếng Việt dịch là A Thị Tỳ Kheo. Thì lúc đó là Đức Phật dạy cho năm đệ tử đầu tiên là năm vị huynh đệ Kiều Trần Như, trong đó có ngài Kiều Trần Như nè, Kodina nè, Asaji nè, Mahanam nè, mấy vị đó đó. Thì trong đó là năm người đó, thì sau đó là năm vị đó là chứng quả liền A-la-hán, năm vị đại đệ tử đầu tiên. Xong rồi kế tiếp mấy ngày đó mới đi khất thực, thì không biết mấy người đó tu làm sao mà khi chứng A-la-hán rồi như cái tư cách phong thái nó thay đổi hay sao á. Trước có thể đi lẹt xẹt đi chân chữ bát hay sao, khi chứng A-la-hán xong tự nhiên hai chân nó đi thẳng lại, đi dép êm, nó không nghe lẹt xẹt nữa quý vị. Hình như vậy đó. Cho nên khi ngài Asaji đi khất thực đó, tự nhiên khác à, khác với lại mấy người đi khất thực ở Bel Air quý vị. Ngài Xá Lợi Phất lúc đó là quý vị biết là cũng là giỏi lắm rồi đó, là đang tu học với lại mấy ngoại tà sư ngoại đạo, rất thông minh rồi. Ngài Xá Lợi Phất mới nhìn từ xa thấy ngài Asaji đi khất thực, mà sao cái cách đi sao nó thoát tục, thấy nó khác liền. Cho nên ngài mới tới hỏi đạo, ông thấy ông này có bộ đạo sĩ hay bộ hay quá, nó chắc ông có cái gì đặc biệt, cái tới đảnh lễ rồi xin học đạo. Thì ngài Sa-ri nói là tôi không biết dạy gì hết, thật ra là tôi cũng học trò của ông cụ đàn Gotama, ông mới dạy tôi là tôi mới thực tập thôi. Ngài Xá Lợi Phất nó nói vậy thì thôi, ngài học cái gì thì cứ nói lại cũng được, dạy lại cũng được. Thì ông ngài Sa-ri chỉ cũng đâu biết gì nhiều, đâu có giảng pháp nhiều như thầy dữ vậy. Thời xưa mấy ngài giảng gì ngắn lắm, vậy chỉ giảng còn câu kệ thôi.